Chương 927: Sức mạnh địa yêu khôi. Đột nhiên xuất hiện một người toàn thân màu trắng bạc, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn quyền của hắn đánh tan sức mạnh của đan lôi, chỉ sợ đấu tông cường giả khó có thể làm được. Bầu trời yên tĩnh, Tô Thiên và Tiểu Y Tiên nhanh chóng phục hồi tinh thần, ánh mắt chăm chú nhìn đạo thiểm điện bên trong bóng người mày nhíu lại. Bọn họ phát hiện hơi thở người kia chỉ có thể nhận thấy là một cỗ hơi thở cực kỳ cường hãn, nhưng loại khí thế này tuy cường hãn nhưng có chút cứng nhắc, nhìn giống như một loại người mất đi linh trí. Đây là... Tô Thiên gắt gào nhìn vào đạo màu bạc bóng người, lát sau hít thật chậm nói: cái kia gọi là Thiên Yêu Khôi sao? Tiêu Viêm thực sự mang đồ chơi này luyện ra sao? Tiểu Y Tiên ánh mắt lóe lên cực kỳ kỳ dị, khẽ gật đầu nhẹ giọng nói: lúc trước nghe Tiêu Viêm nói không phải là Thiên Yêu Khôi mà là Địa Yêu Khôi. Ngày trước nhìn sức mạnh của khôi lỗi, ta và người cũng xem qua, khôi lỗi được chia làm 3 cấp bậc: thiên, địa, nhân. Từ ngày Tiêu Viêm luyện chế ra khôi lỗi này thì đã bước vào cấp bậc địa, gọi là Địa Yêu Khôi. Tô Thiên trầm ngâm lúc sau rồi nói: không nghĩ tới Địa Yêu Khôi có thể phát ra sức mạnh bậc này, không hiểu nếu Thiên Yêu Khôi thì sức mạnh của nó mạnh đến cỡ nào, có khi có thể đạt tới sức mạnh đấu tôn cũng không chừng. Tiểu Y Tiên ánh mắt rực sáng chăm chú nhìn vào đạo nhân ảnh màu trắng: có khôi lỗi bậc này, chúng ta có thêm một trợ thủ. Xem khí thế của nó đã đạt đến ngũ tinh đấu tông, đối phó với đan lôi này chắc không có vấn đề gì xảy ra. Tô Thiên gật đầu nói. Tại chỗ Tiểu Y Tiên nói chuyện cùng Tô Thiên, Tiêu Viêm đang ngồi bên đá thềm lau vết máu trong miệng, thở hổn hển. Lấy thực lực của hắn hiện giờ, có thể tiếp nhận nhiều đạo đan lôi không dễ dàng gì rồi. Muốn chống đỡ hết thì chắc phải thi triển Phật Nộ Hỏa Liên mới có thể chống đỡ nổi. Lạnh lẽo ngồi trên tảng đá, Tiêu Viêm cảm nhận được lôi đỉnh lực lượng chạy toán loạn trong cơ thể, không khỏi run rẩy vài cái. Năng lượng chết tiệt này có thể ăn mòn đấu khí, may mà có dị hỏa bảo hộ nên mới không tạo nên thương tổn. Năng lượng đàn lôi có tính chất tê liệt lại làm Tiêu Viêm cảm giác mệt mỏi, nhưng với đàn lôi lực có hiệu ứng tê liệt, cả người Tiêu Viêm thậm chí đấu khí còn vận chuyển khó khăn hơn. Cắn răng chịu đựng, Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, làm cho sắc mặt bớt nhợt nhạt đi ít nhiều. Nhìn phía trên đám mây đen chớp động ầm ầm từ từ biến mất từ phía tây, làm cho những người khác nhẹ hơi thở. Đàn lôi chết tiệt này cũng sắp chống đỡ hoàn toàn, chỉ cần duy trì vài vòng nữa là có thể thuận lợi hoàn thành. Tiêu Viêm khóe miệng hơi nhếch lại một chút, chậm rãi mở lòng bàn tay, xuất hiện một quả đan thuốc bạo đỏ đậm đang tỏ ra có chút yêu dị. Đan dược trong lòng bàn tay Tiêu Viêm có thể cảm nhận được một chút sinh cơ. Vật nhỏ này tạo được người ta tốn không ít công lực đó. Nhìn tiên hồn dung huyết đan trong tay, hắn cười khổ một tiếng khẽ nói ầm. Lúc Tiêu Viêm đang ngồi tĩnh tọa, tầng mây lại một lần nữa quay cuồng, ầm ầm tiếng sấm lộ lên. Lại muốn đến nữa sao? Cảm nhận được năng lực của lôi đình, Tiêu Viêm nhíu mày lại. Tia chớp thật lớn màu bạc phá bỏ sự trói buộc của tầng mây, khoảng khắc chói mắt bừng sáng nội viện âm u sáng như ban ngày. Đàn lôi mạnh như thế, dù chưa có lôi đình lực nhưng so với đạo đàn lôi lần trước đều là khủng bố hơn rất nhiều. Dựa theo Tiêu Viêm dự đoán thì Tô Thiên muốn chống đỡ loại đàn lôi này có phần chút khó khăn. Quả đàn lôi này quá kinh khủng, đây chỉ là thất phẩm đàn lôi chưa thành hình. Nếu là bát phẩm, cửu phẩm, loại đàn lôi này sở hữu lực lượng hủy diệt thiên địa. Ở giữa không trung, Tô Thiên nhìn sức phá hoại của đàn lôi kia cũng cảm thán nói. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào thiên lôi màu trắng bạc, sức phá hủy đạt tới trình độ đáng sợ. Địa yêu khôi lên. Tiêu Viêm nhìn đạo thiên lôi đang tiến tới, khẽ quát một tiếng chuyển ra địa yêu khôi. Hảo. Tiếng quát Tiêu Viêm vừa hạ, địa yêu khôi liền giống như một đạo thiểm điện thẳng tắp lao tới thiên lôi. Nhìn thấy địa yêu khôi chọi cứng với thiên lôi, trong nội viện nhất thời vang lên từng đạo kinh hô. Lấy địa yêu khôi làm trung tâm, một luồng năng lượng hỏa hồng giữa hai tay tuôn ra bao bọc lấy cánh tay. Ầm. Địa yêu khôi nắm chặt tay không chần chừ chút nào, xuất ra một quyền. Một quyền bé nhọn lộ vang, nhất thời trong không gian từng đạo dao động sóng. Một quyền chứa đựng năng lượng lực đạo rất lớn, chẳng mấy chốc mà cả khoảng không gian nhất thời đứng yên. Lúc sau đó liền lộ vang một tiếng kinh thiên động địa, ngân lôi thật lớn. Ánh mắt mọi người dại ra. Trong khoảng khắc, quyền đầu của địa yêu khôi giáng vào không trung, không gian toái liệt một cái mạng nhện đèn nhánh khiến cho mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ngân lôi tan biến trong không trung, nhưng địa yêu khôi cũng bị cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng lệnh xuống từ thiên không ầm ầm vang lên với sự rung động của đại địa. Địa yêu khôi cuối cùng dừng lại trong nội viện. Bất quá ngay sau đó, không đợi người ta xem xét, thân thể địa yêu khôi lóng lánh ngân quang một lần nữa bay vút ra, trôi nổi trên bệ đá, đem Tiêu Viêm ngay trước mặt dựng thẳng như là một nhân tường phòng ngự. Thấy địa yêu khôi tiếp tục như một đạo ngân khôi hung hãn như thế, Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt chợt lướt qua phía trước, đột nhiên khẽ ngưng trọng. Giờ phút này trên người địa yêu khôi tỏa ra ngân sắc quang mang, mơ hồ còn có điện quang lóe ra, quang mang tựa hồ trở lên thuần túy. Nhưng Tiêu Viêm nhớ rõ trước đây khi luyện chế hẳn còn có chút tạp chất tồn tại. Đạo lôi đình kia tựa hồ trong lúc vô ý đã đem những thứ tạp chất trong thân thể địa yêu khôi trục xuất ra một ít. Yêu khôi luyện chế lấy màu sắc phân biệt, cấp bậc màu sắc càng thuần túy, thực lực càng cường đại. Nếu trong đồng cấp mà nói, trước kia địa yêu khôi khi mới luyện chế chỉ ở cấp bậc loại trung, thì giờ đây trải qua đạo lôi đình rèn luyện đã tiến hóa không ít. Thế này xem kỹ không tồi nha. Tiêu Viêm khẽ nhếch môi, ngẩng đầu, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn vào đạo lôi vân. Nếu đem chúng nó tiếp tục luyện hóa, nói không chừng địa yêu khôi có hay không tấn giai đỉnh cấp. Ý niệm xoay chuyển, trên trời ngân mang một lần nữa lóe ra. Thấy thế hắn lại hắc hắc cười nói, tiếp tục lên. Nhận lệnh từ Tiêu Viêm, địa yêu khôi không chần chừ lao đến, từng quyền hung ác đánh ra và chạm trực diện vào đạo ngân lôi. Ầm ầm, trên bầu trời thanh âm lôi đình không ngừng vang vọng. Tại đó một thân ảnh màu bạc dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người không ngừng phát ra ánh sáng màu bạc càng là chói mắt. Loại này hoàn toàn là lấy cứng đối cứng. Ước chừng lửa canh giờ, trên bầu trời mây đen dần tiêu tán, lôi đình rốt cuộc giảm đi nhiều, không còn cuồn cuộn. Hiển nhiên đan lôi lần này đã xong, đám mây đen bao phủ nội viện nhạt đi dần, cảm giác áp bức theo đó tiêu tán. Mà khi từng luồng ánh sáng trên cao chiếu xuống, mọi người như chút được gánh nặng, buông lỏng một hơi. Dưới thiên uy thật là quá mức đè nén. Theo mây đen tản đi, địa yêu khôi thoáng hiện ra trước mắt Tiêu Viêm, liếc mắt thấy ngân quang lóng lánh dường như đã có chút tạp chất không còn. Khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười hài lòng, bàn tay vung lên đem nó thu trong nạp giới, sau đó lấy ra một bình ngọc, cẩn thận đem thiên hồn dung huyết đan cất vào bên trong. Làm xong chuyện này, hắn toàn lực nhẹ nhõm, bàn tay nhẹ nhàng sờ ngực, miệng lẩm bẩm, lôi đình lực thì thế nào, dưới dị hỏa của ta không vật gì không thể luyện hóa. Các người dám xông vào cơ thể của ta, vậy thì giúp ta một lần đột phá lục tinh đi. Thanh âm vừa dứt, hai mắt Tiêu Viêm nhắm chặt lại, bắt đầu kết thủ ấn. Trong khoảng thời gian luyện đan, Tiêu Viêm dựa vào cái đan hồn cảnh tấn giai lục tinh đấu hoàng đỉnh phong, nhưng muốn đột phá chỉ là một tia cơ hội mỏng manh. Vốn hắn vì chuyện này sẽ cần một đoạn thời gian nữa, kết quả bất ngờ lôi đình xông vào cơ thể mang cho hắn một cơ hội tốt. Chương 928 tái đột phá. Đã qua 2 ngày kể từ khi đan lôi bạo phát, mà trong thời gian này Tiêu Viêm vẫn ngồi xếp bằng tại trên thạch đài, hai tròng mắt đóng chặt, từng luồng hấp lực từ trong cơ thể lối nhau trào ra đem thiên địa cực lồng đậm xung quanh thu nạp vào trong cơ thể. Từ sau lần đan lôi bạo phát đó, Tiêu Viêm vẫn liên tục duy trì trạng thái thổ lạp như vậy. Hơn nữa, khí tức của hắn dưới tình huống này trở nên phập phồng bất định. Từ đợt sóng đấu khí hùng hồn tựa như thủy triều không ngừng tràn ra khỏi cơ thể, rồi lại từ từ lùi về, cứ tuần hoàn như vậy, liên tiếp không ngừng. Đối với trạng thái như vậy của Tiêu Viêm, lấy nhãn lực đám người Tô Thiên tự nhiên rõ ràng, lúc này hắn đang bị vây trong trạng thái đột phá tấn cấp. Bởi vậy, bọn họ không chỉ có phái người đi thông báo phong tỏa thạch đài, mà đem một khu vực rộng lớn xung quanh bắt đầu cách ly. Trong thời gian này, nếu Tiêu Viêm bị quấy nhiễu ra khỏi trạng thái như vậy, đó chính là tổn thất tương đối to lớn. Dù sao cơ hội đột phá không thể cứ nói là xuất hiện. Những ngày này quả thật là học viên nội viện đối với thân ảnh gầy gò mặc áo hắc bào trên thạch đài dần quen thuộc. Nếu có dịp tình cờ đi ngang qua, dù xa xa thì ánh mắt cũng không tự chủ nhanh quay về phía này, cũng mang theo một tia kính lễ tôn sùng. Ở độ tuổi như vậy mà Tiêu Viêm hôm nay đã có trình độ cao hơn so với một ít trưởng bối trong gia tộc bọn họ. Hơn nữa ai ai cũng biết, hiện nay hắn đang ở thời kỳ đỉnh cao tu luyện, ai có thể nói trước ngày sau hắn có khả năng đạt đến trình độ cao như thế nào. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, không ít học viên trong mắt ẩn chứa sự kính nể không khỏi càng thêm nồng đậm. thành tựu Tiêu Viêm xác thực đáng để cho bọn họ tôn kính như vậy. Mà ở vô số đạo ánh mắt cả ngày nhìn như vậy, Tiêu Viêm ở trên thạch đài tựa hồ mất đi cảm ứng đối với ngoại giới, khoanh chân mà ngồi, không nhúc nhích chút nào, tựa như là lão tăng nhập định. Bất quá, tuy thân hình hắn giống như là một pho tượng bình thường, nhưng một số ít người có thể cảm giác linh mẫn, có thể phát hiện khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, vẫn đang liên tục nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Trên bầu trời quang đãng, không một bóng mây, Tiểu Y Tiên lơ đãng lẳng không mà đứng. Một thân khinh trang, mái tóc dài trắng như tuyết, được buộc một dải dây lụa buộc tóc màu tím, gió nhẹ nhẹ thổi, tóc trắng tung bay, ý cảnh xuất trần như vậy khiến không ít nam học viên của trong nội viện đi qua cước bộ tự giác chậm lại. Trong nháy mắt lóe lên từng đạo tia sáng kỳ dị. Đối với Tiểu Y Tiên, học viên trong nội viện đều biết làng không nhiều lắm. Bọn họ chỉ biết cô gái mỹ lệ, nhìn qua có chút lạnh lùng này là người vẫn hay bên cạnh Tiêu Viêm học trưởng. Hơn nữa, tối trọng yếu, cô gái này thoạt nhìn tuổi không lớn bao nhiêu so với bọn hắn, nhưng lại là một đấu tông cường giả, so với Tô Thiên đại trưởng lão còn mạnh hơn. Thành tựu kinh khủng đó của Tiểu Y Tiên có thể mạnh hơn so nhiều với Tiêu Viêm, khiến cho không ít kẻ được coi là thiên tài trong nội viện đều cảm thấy ảm đạm thất sắc trước thiên phú tu luyện gần như là quái vật của làng. Bất quá việc này cũng chưa từng gây ra trở ngại cho việc Tiểu Y Tiên trở thành người tình trong mộng đông đảo nam tử học viên ở nội viện vào khoảng thời gian này. Thực lực mạnh mẽ, khí chất phiêu dật, quan trọng nhất là nhan sắc tuyệt mỹ. Mấy điều này hầu như là phù hợp tiêu chí tốt nhất cho nam nhân chọn người trong mộng. Đương nhiên loại ý niệm này chỉ có thể ở sâu trong thâm tâm mà thôi, bởi bọn họ rõ ràng muốn đem cô gái này thu phục. Không có cách kiểu thiên phú với nhân cách như Tiêu Viêm thì tỷ lệ thành công hầu như không đáng nói tới. Đối với việc bản thân trong nội viện có được mỹ danh trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Tiểu Y Tiên không biết rõ ràng lắm. Hơn nữa, dù có biết thì làng cũng không quan tâm là mấy. Tao ngộ mấy năm này đã tạo nên tính tình của làng có chút lãnh đạm. Nếu không phải người quen biết thì làng cơ bản không có khả năng chủ động cùng họ chào hỏi hoặc là nói chuyện. Vào lúc này, đôi mắt đẹp của làng gắt gao chằm chằm nhìn vào Tiêu Viêm trên thạch đài. Thời gian mỗi ngày làng cùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm hồi lâu như vậy. 5 ngày như một ngày không ngừng. Sự chấp nhất của Tiểu Y Tiên lại dẫn tới lòng tương tiếc khôn cùng của không ít nam tử trong học viện. Chỉ cần cặp mắt bốc hỏa của bọn họ mà nói, nếu không phải cùng Tiêu Viêm có cái độ chênh lệch quá lớn, sợ rằng bọn hắn đúng là nhịn không được xông lên liều mình khiêu chiến người lọ, sau đó đem mỹ nhân cứu vớt ra khỏi biển khổ chờ đợi mỏi mọt như vậy. Đương nhiên loại xúc động này vừa mọc lên còn chưa đến đầu óc thì đã cấp tốc chết yểu, bởi lý trí bọn họ nói cho bọn họ biết. Nếu thực sự làm vậy, sợ rằng không cần Tiêu Viêm xuất thủ, người tình hoàn mỹ trong mộng của bọn họ chắc chắn tùy ý vùng lên ngọc thủ đem bọn họ đập phăng như con ruồi muỗi. Gió nhẹ mơn man nhìn về phía chân trời, vuốt ve quần áo trên thân thể mềm mại Tiểu Y Tiên. Gió lượn vòng quanh những đường cong mê người của làng, bàn tay thon mềm khẽ vén vài sợi tóc bạc như tuyết rủ xuống đôi má hồng. Cặp mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm vẫn chưa có hề động tĩnh trước thạch đài, đôi mày hơi nhíu lẩm bẩm, còn chưa xong ư? Lần này thời gian tấn cấp có hay không hơi lâu một chút đây? Từ lúc tiến vào trạng thái tu luyện tới giờ, Tiêu Viêm hầu như rằng có qua 4 ngày. Trong 4 ngày này, thân của hắn duy trì ở loại trạng thái này không hề cử động. Nếu không phải Tiểu Y Tiên vẫn cảm nhận được khí tức trong cơ thể Tiêu Viêm đang từ từ tăng cường mà nói, sợ rằng nàng thực sự cho rằng trong lúc hắn tu luyện xuất hiện điều bất lợi. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền ra từ Tiểu Y Tiên, làng chợt chậm rãi xoay người chuẩn bị rời khỏi. Mà ngay lúc làng xoay người, trên thạch đài đột nhiên truyền đến một trận năng lượng bạo động. Lấy thực lực Tiểu Y Tiên, trận năng lượng bạo động không tính quá mức kịch liệt này hầu như trong nháy mắt bị làng phát hiện. Lập tức đôi mắt đẹp của làng khẽ chuyển, kèm theo một tia kinh hỉ nhìn về thạch đài. Lúc này tại thạch đài, năng lượng cuộn trào trở lên mãnh liệt, từng đạo thiên địa năng lượng loang lổ cấp tốc ngưng tụ, giống như tại trên đỉnh đầu của Tiêu Viêm hình thành một dòng suối từ thiên linh cái tiến nhập trong thân thể. Năng lượng khổng lồ xâm nhập như vậy chỉ rằng co ngắn ngủi hơn 10 giây, rồi từ từ tiêu tán. Mà khi tia năng lượng cuối cùng trống rỗng tán đi thì hai mắt Tiêu Viêm vốn đang đóng chặt 4 ngày thời gian rốt cuộc bỗng nhiên mở ra. Khi đôi mắt mở ra trong một chốc, khí thế cường hãn cũng từ trong cơ thể hắn phô thiên cái địa bạo dũng trào ra. Khí thế bạo dũng chỉ trong chớp mắt, Tiêu Viêm cấp tốc thu hồi lại. Nhưng biến cố thình lình như vậy vẫn như cũ khiến cho không ít người trong nội viện chú ý. Lập tức từng đạo ánh mắt đều đổ dồn về phía thạch đài. Đến khi Tiêu Viêm mở mắt một lần nữa, lại không khỏi vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Đối với những tiếng kinh hô này, Tiêu Viêm không để ý, cựa cổ lắm tay túy lắm chặt, cảm thụ được đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ hơn rất nhiều so với mấy ngày trước, không khỏi cười thỏa mãn. Hôm nay hắn rốt cuộc thành công đột phá lục tinh đấu hoàng, đạt tới thất tinh đấu hoàng, thất tinh, còn hai tinh nữa là đạt tới đấu hoàng đỉnh phong, đấu tông cũng không còn xa. Chậm rãi thạch đài đứng lên, Tiêu Viêm thì thào nói, chợt nhìn về bầu trời phía bắc nội viện, ánh mắt có chút thất thần. Trước khi Huân Nhi ly khai cũng chính là ở phương hướng này, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm hướng bắc. Một lát sau, Tiêu Viêm đột nhiên nắm tay chặt lại, trong đôi mắt xẹt qua có chút hàn mang sắc bén. Giờ khắc này hắn nhớ tới vị nam tử nọ lúc trước đi tới nội viện mạnh mẽ mang đi Huân Nhi. Tên của hắn đối với Tiêu Viêm là tuyệt đối khắc sâu, khó có thể quên nổi. Tại hạ là Hắc Yên Quân, phó thống lĩnh Linh Tuyền. Trước đây tại phía sau núi của nội viện, người thanh niên cước đạp độc sắc thú bốn cánh từ trên cao nhìn xuống, đích xác đối với Tiêu Viêm cười lạnh nói như vậy. Linh Tuyền hít sâu một hơi, Tiêu Viêm trong mắt hiện lên một đạo lạnh lùng. Khi đó hắn tại trước mặt vị Hắc Yên Quân thống lĩnh chỉ là nhỏ yếu như kiến hôi, nhưng hiện tại hắn tràn đầy lòng tin, nếu người này lần thứ hai xuất hiện trước mặt hắn, hắn tất nhiên có thể đem người này đánh gục ngã dưới chân mình. Tiêu Viêm của ngày hôm nay trải qua ngắn ngủi mấy năm thời gian trưởng thành nhanh chóng, đã không còn là một đại đấu sư nho nhỏ lúc trước mà người ta có thể tùy ý khinh nhờn. Huân Nhi chờ ta, Trùng Châu đại lục cũng chờ ta. Đứng tại thạch đài, Tiêu Viêm nhìn bao quát cả nội viện, một cỗ hào khí đột nhiên từ trong lòng tuôn ra, tràn ngập trong ngực của hắn. Tấn cấp thành công rồi à? Trong khi Tiêu Viêm lỗi lòng dâng trào, một đạo thân thể xinh đẹp mềm mại chậm rãi xuất hiện không trung của thạch đài, hướng Tiêu Viêm nhiệt tình nói. Nhìn Tiểu Y Tiên, một đạo áo lụa nhẹ nhàng mang theo nét thanh thuần động lòng người, Tiêu Viêm cũng gật đầu nói, thời gian này vất vả cho làng rồi, giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao? Tiểu Y Tiên mắt đẹp khẽ chớp nhẹ giọng nói, ha ha, là ta lỗ mãng, nàng không thích, sau này ta không nói vậy. Thấy Tiểu Y Tiên có chút không vui, Tiêu Viêm cũng vội vã đổi giọng. Nhìn thấy sắc mặt của nàng có chút giãn ra mới thở dài một hơi, cười nói, đi thôi, cùng mọi người sắp xếp vài công chuyện xong, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Phải rời đi sao? Khi nào? Nghe vậy Tiểu Y Tiên ngẩn ra. Tiêu Viêm mỉm cười, trong ánh mắt chuyển về hướng bắc. Không biết vì sao hiện tại trong lòng hắn đột nhiên có chút nóng lẩy cùng khẩn cấp. Đối với Trung Châu, hắn tựa hồ cực kỳ háo hức. Trong 3 ngày, áp chế sự háo hức trong lòng, Tiêu Viêm quay đầu nhìn khuôn mặt hoàn mỹ như ngọc của Tiểu Y Tiên, cười nói. Chương 929, ly khai. Trong sân tĩnh lặng, Tiêu Viêm ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn chiếc lá cây trong viện đã có hơi có chút ố vàng, không khỏi than nhẹ một hơi, quay đầu lại nhìn thân ảnh vừa xuất hiện ở cửa nội viện, cười cười nói, nhị ca huynh tới. Tiêu Lệ gật đầu, chậm rãi đi vào trong viện, trầm ngâm hỏi hồi lâu, ta mới từ Tiêu Môn nghe tới, nghe đại trưởng lão nói người định rời đi. Tiêu Viêm cười một tiếng nói, cũng tới lúc lên đi rồi, tiếp tục ở đây không còn gì khiến đệ có được thực lực chân chính chống lại hồn điện. Đệ luôn đi trước một bước, mà không, phải nói rằng lời lại bây giờ đối với đệ cũng đích thực quá nhỏ, Trùng Châu có lẽ mới là lời thích hợp nhất cho đệ. Tiêu Lệ có chút cô đơn thở dài một hơi, nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm, trong lòng hắn lần nữa có chút cảm thán, thiếu niên lòn lớt làm lão bất chí bất xác cự nhiên đã trưởng thành đến trình độ này rồi. Nhìn Tiêu Lệ cảm xúc hơi có chút trùng xuống, trong mắt Tiêu Viêm nhịn không được áng lên một tia đau xót. Lần này rời đi không giống dĩ vãng, khoảng cách Trung Châu cùng Gia Nam Học Viện, thậm chí Gia Mã Đế Quốc cơ hồ là khó có thể tính nổi. Bởi vậy lúc này đây rời đi, không biết lần sau khi trở về đã là khi nào nữa. Nhìn thấy Tiêu Viêm cũng thoáng trầm trọng, Tiêu Lệ vội vàng xúc lại tinh thần, vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm cười nói, đừng có sướt mướt nữa, nếu đại ca biết được ta làm trở ngại cước bộ của ngươi e rằng mắng ta chết không được a. Đề cập tới đại ca, Tiêu Viêm trong lòng cũng trở lên ấm áp nói, đệ đi rồi đành nhờ nhị ca điều hành tiêu môn cho tốt. Có bản môn nằm sức bật, tiềm lực phát triển tiêu môn khó có thể hạn lượng được. Nói không chừng khi đệ trở về, tiêu môn đã trở thành toàn bộ chúa tể ở Hắc Giác Vực. Tiêu Lệ nhếch miệng cười một tiếng hào khí nói, đệ yên tâm, chuyện đó chỉ cần là vấn đề thời gian mà thôi. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng mỉm cười, lắc lắc đầu nói, không nên xem thường đám người Hắc Giác Vực, bất quá đệ cùng đại trưởng lão nói qua, hắn sẽ toàn lực trợ giúp huynh. Giả Nam học viện cùng các thế lực trong Hắc Giác Vực xưa này vốn bất hòa, dĩ vãn cũng đã chịu thiệt không ít, mà hiện giờ tiêu môn Giả Nam học viện cũng có thêm một minh hữu, bằng sức ảnh hưởng của tiêu môn tại Hắc Giác Vực dần dần khuếch tán, ngày sau cũng có thể hoàn toàn khiến Giả Nam học viện thoát khỏi loại cục diện yếu thế này. Tiêu Lệ gật đầu nói, yên tâm, đệ đã đè một cái tiêu môn trọn vẹn giao cho ta, ngày sau ta sẽ trả lại một cái tiêu môn so với ngày hôm nay cường đại hơn mấy chục lần cho đệ thấy. Tiêu Viêm cười cười, thoáng chần chờ một chút rồi từ trong nạp giới lấy ra bình ngọc, đưa bình ngọc có một quả đan dược màu tím hồng, bàn tay khẽ vuốt ve bình ngọc, lát sau đưa tới Tiêu Lệ, nhẹ giọng nói, đệ đi rồi, làm phiền nhị ca phái người đem đan dược tới Gia Mã Đế Quốc đưa tận tới tay Thải Lân. Thải Lân là Mỹ Đô Toa Lữ Vương, ngay được tên này Tiêu Lệ cũng nao nao, bất quá hắn hiểu rõ một ít quan hệ giữa Thải Lân và Tiêu Viêm, vì thế gật đầu, cũng không hỏi chi tiết sự tình, tiếp nhận đan dược sau đó thận trọng bỏ trong nạp giới nói, tam đệ yên tâm, đan dược này nếu sắp xếp thời gian được ta sẽ tự tay đưa tới Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm gật đầu cười nhẹ giọng nói, mặt khác huynh cũng nên liên hệ cùng đại ca thường xuyên một chút, thế lực Viêm Minh hiện giờ Gia Mã Đế Quốc cũng coi như là mặt trời ban trưa, có Thải Lân trấn thủ, chỉ cần một ít cường giả chân chính của hồn điện không ra tay, khó có thể tạo thành thương tổn với Viêm Minh. Ngày sau nếu như tiêu môn thực lực dần tăng mạnh, cùng với Viêm Minh một đông một tây, đã là đủ để vùng Tây Bắc vực tung hoành. Tiêu Lệ gật gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Viêm nói, lần này rời đi khi nào đệ trở về? Tiêu Viêm trầm ngâm chợt lắc đầu, thấp giọng nói, đệ cũng không biết. Khi nào đi? Ngày mai. Nghe vậy Tiêu Lệ không khỏi cười khổ một tiếng, tiến lên một bước, hung hăng ôm chặt Tiêu Viêm một cái, hai tay phía sau lưng hắn vỗ vài cái có lực nói, tiểu gia hỏa, tự chăm sóc cho tốt, nhớ kỹ câu nói kia của đại ca, tiêu gia không thể không có ngươi, giải cứu phụ thân cũng đồng dạng chỉ có ngươi mới có năng lực làm được. Nghe được thanh âm Tiêu Lệ đột nhiên khàn khàn rất nhiều, tâm tình Tiêu Viêm cũng trầm xuống theo, ánh mắt nhịn không được có chút đỏ lên. Nhị ca, huynh cũng phải bảo trọng. Hôm sau, ánh nắng ấm áp từ phía chân trời nghiêng trải xuống, chiếu rọi tại cánh cửa nội viện. Nơi đó đã có đông đúc người tụ tập, từng ánh mắt từ trên sườn núi nhỏ bên ngoài, ở đó có vài đạo thân ảnh đứng thẳng tắp. Đại trưởng lão, nhị ca, tiến tới đây thôi. Tiêu Viêm nhìn Tô Thiên cùng Tiêu Lệ, lại nhìn Ngô Hạo cùng phần đông nội viện đệ tử phía sau không khỏi cười một tiếng rắn giỏi nói. Nhìn thanh niên áo đen, vẻ mặt ấm áp tươi cười, Tô Thiên cũng hơi có chút sầu não nói. Các người nhiều người, mà Hân Nam lại chưa đạt tới đấu vương, nên không thể phi hành. Vậy tạm dùng đầu sư thiếu này đi. Tô Thiên vừa dứt lời, một đạo bóng đen thật lớn mang theo một tiếng ưng khiếu, từ không trung hạ xuống. Đôi cánh thật lớn vẫy động mang theo một cỗ cuồng phong, khiến cho những cây nhỏ xung quanh đều lắc lư theo. Đa tạ đại trưởng lão. Nhìn sư thiếu trước mặt, Tiêu Viêm trong lòng cũng ấm áp, hướng Tô Thiên ôm quyền cười nói. Nói xong Tiêu Viêm dường như không muốn kéo dài cái loại không khí ly biệt này thêm, thân hình vừa động liền đi xuất hiện phía trên lưng sư thiếu. Sau đó lần lượt Tiểu Y Tiên, Tự Nghiền cùng Hân Nam theo sát sau mà tới. Cũng may trên lưng sư thiếu này diện tích không nhỏ, bởi vậy bốn người bọn họ ở trên đó cũng không quá chật chội. Tiêu Viêm thượng lộ bình an. Nhìn sư thiếu chậm rãi vẫy cánh, Tiêu Lệ lần nữa lớn tiếng gọi, đứng ở trên sư thiếu. Tiêu Viêm hướng Tiêu Lệ gật đầu, chợt ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, rốt cuộc hít sâu một hơi, tay áo bảo vung lên một cỗ kình phong bốc sư thiếu thú nhanh chóng lên đầu. Trên không, đầu lĩnh chân cứng đá mềm theo sư thiếu thú dần bay lên. Đột nhiên một trận giống to từ phía dưới vọng lên, Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, nhìn thấy không ít thành viên bản môn đỏ mặt tía tai gào thét, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiêu Viêm hướng mọi người phía dưới ôm quyền cười sang sảng, từ sư tiếu thú trên không chậm rãi truyền xuống. Non xanh còn đó, nước biếc còn đây, chư vị hẹn ngày tái ngộ, nếu có duyên Trung Châu gặp lại. Tiếng cười sang sảng từ từ truyền xuống, mà sư thiếu trên bầu trời lại dần biến thành một điểm nhỏ, nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn của mọi người, dư âm lượn lờ khiến không ít người tâm tình có chút sầu lão. Tô Thiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Tiêu Lệ bên cạnh cười nói, không cần lo lắng, lấy tính tình tiểu gia hỏa kia, mặc dù Trung Châu cũng đồng dạng hẳn là có thể đi lại không sai đi. Hắn là liềm kiêu hãnh của Tiêu gia ta. Tiêu Lệ cười một tiếng tự hào khẽ nói, ta tin tưởng hắn cũng trở thành liềm kiêu hãnh của Già Nam học viện. Tô Thiên cười to một tiếng, sau đó xoay người trở về nội viện bước vào, vừa đi vừa nói, thật không biết nếu tiểu gia hỏa này ở Trung Châu gặp viện trưởng đại nhân sẽ đặc sắc ra sao. Lấy tính tình viện trưởng đại nhân kia, hắc hắc. Nghe được tiếng cười quái dị của Tô Thiên, mọi người không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, chợt có chút chẳng biết tại sao xoay người đi theo. Xa xa phía trên không trung, sư thiếu thật lớn phe phẩy hai cánh, một ngữ cảnh nhàn nhạt, màn hào quang từ của chúng trong cơ thể tràn ngập mà ra, đem nghênh diện mà đến cuồng phong toàn bộ chống đỡ bên ngoài. Tiêu Viêm khoanh tay đứng trên sư thiếu, chậm rãi thu hồi ánh mắt về phía nội viện đã biến mất trong tầm mắt, vẻ mặt mang một tia ly biệt cô đơn. Thật sự đem theo cô làng này sao? Tiểu Y Tiên dường như biết rõ tinh thần Tiêu Viêm giờ phút này không tốt, liền chuyển đề tài, đôi mắt đẹp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hưng phấn của Tự Nhiên thấp giọng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng hồi phục tâm thần, liếc mắt nhìn Tự Nhiên bất đắc dĩ nói, đại trưởng lão nhờ cậy nói rằng có thể Trung Châu sẽ cởi bỏ được một ít bí mật về bản thể nàng. Hừ, ta hiện giờ cũng là đấu hoàng, các người còn lo lắng ta theo không kịp hay sao? Tuy rằng Tiêu Viêm hai người nói chuyện tương đối khẽ, nhưng vẫn bị Tự Nhiên nghe được, lập tức trừng mắt bất mãn. Cười cười vỗ đầu Tự Nhiên, Tiêu Viêm cũng không cùng làng cái cọ, ánh mắt nhìn về phía Hương Nam, cười nói, cái tết đi đâu, muội nói rõ đi. Hân Nam mỉm cười gật đầu, ánh mắt có chút mông lung nhìn phía xa nói, muốn đi Trung Châu đầu tiên phải tới một tòa thành thị tên là Thiên Nhai Thành. Ở nơi đó chúng ta có thể thông qua không gian trùng động mà tới Trung Châu. Không gian trùng động, danh từ này khiến cho Tiêu Viêm sửng sốt. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Tiêu Viêm, Hận Nam không khỏi thoải mái cười nói, không gian trùng động là một loại kiến trúc đặc biệt của Trung Châu Đại Lục, do đấu tôn cường giả thi triển. Không gian lực liên thông giữa hai đầu không gian với nhau, khoảng cách giữa Hắc Sắc Vực và Trung Châu, cho dù là một gã đấu tông cường giả ít nhất cũng tốn lửa làm thời gian mới có thể vượt qua. Nhưng nếu dùng không gian trùng động mà nói thì thời gian chỉ cần một tháng. Bất quá xây dựng không gian trùng động có chút khó khăn, lại phải thường xuyên tu sửa. Mà người đảm nhận việc duy tu này nhất thiết thực lực phải là đấu tông. Do vậy ngoài cái loại địa phương như Trung Châu ra, các khu vực khác rất ít xuất hiện. Tiêu Viêm lần nữa ngạc nhiên, không gian trùng động yêu cầu đấu tông cực giả tu sửa. Trung Châu Đại Lục cự nhiên còn có thứ mới mẻ thần kỳ như vậy. Giờ khắc này hắn cơ hồ có một loại cảm giác mình tựa như lông dần đi hát karaoke vậy.